Pokemon Kaito Izumi, chương 61, kiêu ngạo Talonflame. Góc truyện audio.com. Chấm, ra sân, ướp gió, phục thù cho trận đấu trước của ngươi đi. Harmony vừa ra sân liền gọi ra vương bài Pokemon của mình. Vết thương lành lặn ướp gió nhìn thấy Kaito có chút e ngại. Tuy nhiên nó vẫn là kiên cường muốn vượt qua bóng ma này mà tiến lên. Tốt, ngươi cũng chiến đấu thôi. Fletchider, Kaito không có gọi ra Lurs. Có nhiều người hơi thất vọng về kết quả này. Bọn họ muốn nhìn thấy trận chiến giữa Mega ướp gió nghiêm túc đấu với kỳ dị Kaito. Khaled, Fletchider mạnh thì có mạnh, nhưng mà vẫn thấy thiếu thiếu. Có điều Harmony sẽ không như hai hôm trước mà coi thường Kaito. Đối với vừa mới xuất hiện Fletchider, Harmony lập tức kêu, dùng Night Slash đem nó chém xuống. Né ra, phản đòn, mệnh lệnh của cả hai lập tức vang lên. Lời nói từ Kaito ngày càng đơn giản trở lại. Đối thủ không biết cậu định ra mệnh lệnh gì. Harmony hoàn toàn không biết đây là Fletchider tự mình lựa chọn cách chiến đấu. Nhưng người một cái nhẹ, từng phải tập né xe đầu bô của Lurs. Fletchider né đi đòn công của ướp gió thật nhẹ nhàng. Sau đó nó vung cánh lên chém ra vài đường Razor Wind. Harmony thấy vậy liền đáp trả. Đừng để nó đánh chúng. Ngươi cũng né ra, dùng Shadow Claw vồ nó xuống. Protect, Kaito đúng lúc mệnh lệnh đem một vòng tròn bao phủ Fletchider. Con chim an toàn trước móng vuốt phóng đại đập vào mặt nó. Ở thật gần khoảng cách, ngọn lửa của Fletchider mạnh mẽ phun tới. Ướp gió nhanh nhạy né ra, có điều vẫn là bị chúng một ít ảnh hưởng. Stone Axe đánh nó, Harmony quyết không để Pokemon của mình đơn giản chịu thiệt. Rơi xuống đất về sau ướp gió lập tức vung chân đập xuống đất. Bốn khối đá lớn đâm lên khóa chặt lấy Fletchider tại không trung. Sau đây ướp gió há miệng kêu lên một tiếng thanh thoát, một khối không gian bắt đầu mở ra. Harmony mệnh lệnh giải thích cho tuyệt chiêu này. Future sai công kích, sau đấy dùng xe đầu bô đánh nó. Là loại hình ra chiêu sau hai lượt sao? Fletchider, Steelwing thoát vòng vây. Kaito hơi cau mày một chút. Quả nhiên nghiêm túc lên ướp gió cùng Harmony rất khó chơi. Lần trước ướp gió là chưa kịp thể hiện ra đúng thực lực của mình đã bị Lurs đánh bại. Chiêu Future sai này không phải ai cũng dùng được a. Hai cánh hóa thành ánh bạc Fletchider quả nhiên thoát khỏi được Stone Axe. Đối với xe đầu bô bay tới nó không hề sợ hãi mà nghiêng người bay tới. Chém đứt đôi quả cầu bóng đêm đồng thời lao thẳng về phía ướp gió. Harmony không có dự định cho Pokemon của mình bỏ trốn. Dùng xe đầu Claw, Quick Attack bồi vào, hai người mệnh lệnh lần nữa cùng lúc xuất hiện. Vốn đã có Steelwing phụ trợ trên đôi cánh, thêm tấn công tốc độ gia tăng liền khiến uy lực tổ hợp kỹ tăng cao. Đối với xe đầu Claw của ướp gió đánh cái ngang hàng, hai con Pokemon văng ngược về sau, khói bụi mịt mờ cả lên, áp lực không lớn như lúc trước. Harmony thì thầm kỳ lạ nói, Kaito vẫn là rất mạnh, nhưng so với lần đánh bại cậu hồi bữa dễ thở hơn nhiều. Ít nhất là chuỗi công kích của Fletchider có thể phán đoán và đáp trả được. Mặc dù khó hiểu vẫn còn đấy, nhưng cơ hội như vậy Harmony làm sao bỏ qua? Dùng Psycho Cut, tuyệt chiêu hệ siêu năng sao? Là cái khó ưa kỹ năng. Bất quá, từ một cái Fletchider hóa thân thành 6 cái Fletchider, lập tức đem kỹ năng mạnh mẽ của ướp gió làm cho hỗn loạn. Phản ứng của Harmony rất nhanh để giúp ướp gió bình tĩnh, đồng thời làm ra chính xác mệnh lệnh công kích tất cả phân thân cùng lúc. Nhưng Kaito hỗ trợ kêu một tiếng, Razor Wind xuống mặt đất, khói mù như điên cuồng bay lên che kín tầm mắt. Harmony không phải siêu năng lực ra giống cậu mà có thể nhìn thấy qua màn đen. Thêm nữa ướp gió chỉ là biết dùng hệ Psychic kỹ năng chứ không phải Psychic Pokemon. Mất đi mục tiêu thân ảnh, ướp gió cũng bị vài giây đứng hình. Chính là lúc đó, một ngọn lửa bất ngờ ập tức từ một góc độ mà ướp gió rất khó phát hiện. Ở trong màn khói bụi, Fletchider Flamethrower đánh trực diện trúng ướp gió đem con Pokemon trắng mượt cháy mất một mảnh lông. Ướp gió, ngươi không sao chứ? Harmony lo lắng kêu một tiếng. Bất quá so với trận đấu với Lurs, trình độ tổn thương này chẳng là gì. Ướp gió kêu một tiếng mạnh mẽ đáp trả. Tốt, kích hoạt future sai thôi. Harmony bật cười kêu, chiến thắng đã sắp nằm trong tầm tay. Từ phía không trung, Kaito vẫn luôn nhìn vào kỹ năng này. Một thời gian ngắn trôi qua, Kaito biết rằng để Fletchider chiến thắng ướp gió lập tức là không thể. Đặc biệt là khi ướp gió còn chưa mega tiến hóa. Vậy nên cậu đang tính cách để Fletchider trốn thoát khỏi đòn công đó. Đây là một khảo nghiệm về sức suy nghĩ của cậu. Fletchider, phía trên cao, dùng Protect bảo vệ, Kaito đột nhiên nói, làm như được ấy. Harmony cười gằn kêu, quả nhiên sức mạnh của đòn phiêu chút sai thật mạnh, đen vòng tròn bảo vệ của Fletchider gần như đập nát. Có chút chạng vạng con chim cả người co gấp. Ướp gió và Harmony sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, đối với Fletchider công kích. Xe đầu bô kết liễu nó. Harmony mừng rỡ kêu, đang chịu đựng đòn future sai. Gần như không có thời gian phân ra đối mặt với ướp gió xe đầu bô. Fletchider gần như tuyệt vọng. Flame xác, ngươi chưa bỏ cuộc đúng không? Fletchider, Kaito kêu to, ánh mắt cau có của Fletchider nhất thời trở nên rõ ràng hơn. Nó vẫn khổ sở chịu đựng, cả người toát lên ánh lửa của Flame xác, gia tăng phần nào lực phòng ngự của mình. Protect vỡ nát, Future Sai đập trúng một bên cánh của nó làm Fletchider có dấu hiệu ngã gục. Nối tiếp đấy là một cái xe đầu bô đập vào người Fletchider. Khói đen bùng lên, con chim nhỏ rơi xuống. Kaito im lặng không nói gì. Nếu như Fletchider thua cuộc, chỉ có thể nói là nó chưa đủ mạnh, cần phải học hỏi thêm. Nhưng nếu như chưa thua, đây là cơ hội tốt nhất để nó đánh vỡ cực hạn của mình. Fletchider, ngươi có hài lòng với trận chiến này chưa? Với sự kiêu ngạo của ngươi. Một tiếng hót kinh người vang vọng khắp đấu trường. Khán giả nghi hoặc không hiểu. Harmony cũng giật mình, tưởng như Fletchider đã mất đi năng lực chiến đấu. Ngọn lửa phừng phực cháy bừng toàn bộ cơ thể Fletchider vung cánh đứng dậy. Đối với ướp gió thì uy kêu một tiếng. Sau đấy màu đỏ lan tỏa ra xung quanh. Ở trung tâm toàn thân Fletchider phát ra màu trắng huyền bí. Đây là tiến hóa. Cadet giật mình không tin nói. Quả nhiên, Kaito mỉm cười không chút ngạc nhiên. Fletchider tất không làm cậu thất vọng mà. Mặc dù đối mặt với ướp gió loại Pokemon mạnh mẽ này, Fletchider vẫn có thể cường ngạnh khiêng tới tình trạng này. Hơn nửa còn ở trạng thái chưa tiến hóa tới mức cuối. Đẳng cấp thua thiệt, thêm phải ăn một đòn hệ rock gấp đôi thương tổn. Hóa thân thành ngọn lửa của dung nham. Talonflame hiện thân với khí thế mạnh gấp bội. Thật là, xem ra muốn thắng con Pokemon này là không đơn giản mà. Ướp gió, chúng ta cũng lên. Harmony cười gằn đưa tới viên đá nhỏ. Ánh sáng toát ra đem con ướp gió biến hình tiến hóa lên một tầm cao mới. Mega ướp gió lần nữa hiện thân, trực tiếp cầm khí thể của Talonflame cưỡng chế ép trở về. Trận đấu bây giờ mới bắt đầu, Kaito bình tĩnh nói, cách chương.